Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 351, chương 352, liều mạng một lần. Lục Chân Nhân trong lòng cảm giác nặng nề, trầm giọng nói, người vừa tới ma tổ không lâu, làm sao có thể nhanh như vậy đã đến Huyền Băng Đảo? Tà thần cười nhạt một tiếng. Ai nói ta về tới ma sao? Ta mới vừa thoát khốn về sau, liền trực tiếp tiến về Huyền Băng Đảo. Ti Hàn Chân Nhân lãnh sắc nói, ngươi trở lại ma sao một chuyện, thiên hạ đều biết. Tà thần mỉm cười nói, chẳng qua là ta luyện chế ra một bộ khôi lỗi thôi. Bất quá cũng không thể trách các ngươi. Liền ngay cả ta ma tu bên trong người cũng không biết rõ đây chẳng qua là một bộ khôi lỗi. Đem khôi lỗi trở thành ta bản thân. Lục Chân Nhân sắc mặt khó coi vô cùng. Lại là bị tà thần bày một đạo, 257. Bây giờ tà thần ma khí nơi tay, bọn hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Huống hồ đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, chính là Đan Hà cung trưởng giáo Chu Chân Nhân bây giờ là bản thân bị trọng thương, đã mất đi sức chiến đấu. Tà thần không tiếp tục để ý Lục Chân Nhân bọn người sắc mặt khó coi, đứng chắp tay, quay người nhìn về phía người trẻ tuổi mặc áo trắng. Cái này nhường hắn cũng vô cùng hiếu kỳ người. Tà thần mỉm cười, nói khẽ, ngươi là người phương nào? Tần Đình thần sắc không thay đổi, mỉm cười nói, vãn bối Huyền Thiên Thánh Tử Tần Đình, gặp qua tiền bối. Tà thần thản nhiên nói, thật sự là hậu sinh khả úy, tuổi còn nhỏ liền bước vào hư thần cảnh, càng là có như thế chiến lực, tương lai ngươi chắc chắn có thể trở thành thiên hạ mạnh nhất tồn tại. Đông Hoang Huyền Thiên Tông thật là khiến người hâm mộ. Dứt lời, tà thần nhìn thật sâu Tần Đình một chút, vị này Huyền Thiên Thánh Tử hư thần cảnh liền có thể đối với hắn có như thế lớn uy hiếp. Nếu là đổ hóa thần cảnh, nghĩ tới đây, tà thần trong mắt lóe lên một tia sát cơ, sau đó trong mắt sát cơ biến mất. Tà thần mỉm cười nói, nếu là ngươi nguyện ý đổi bái tại môn hạ của ta, ta có thể thu ngươi làm đồ, dốc lòng dạy bảo. Tà thần tuy là ma đạo chi tổ, tâm ngoan thủ lạt, nhưng là ngực của hắn cực kỳ rộng lớn. Mặc dù Tần Đình tại hư không bên trong ám toán với hắn, lại là dung nhan tuyệt thế, liền liền hắn cũng có mấy phần kiêng kỵ, thế nhưng là vẫn như cũ là lên mấy phần lòng yêu tài, muốn đem hắn thu chi thuộc hạ. Tần Đình đứng tại hư không bên trên, cười nói, đa tạ tiền bối hậu ái, chỉ là tiền bối chính là Trung Châu người người có thể chu diệt đại ma đầu. Vãn bối không lớn, nhưng không nguyện ý hóa thân thành ma. Tà thần cũng không ngoài ý muốn, chỉ là thở dài một tiếng, tiếc hận nói, người ý đã quyết, ta sẽ không làm khó ngươi. Chỉ tiếc hôm nay ngươi liền muốn vẫn lạc nơi đây. Từ xưa đến nay, chết được thiên tài nhiều vô số kể, không kém ngươi một cái. Tà thần hai mắt nhắm lại, như là một tôn viễn cổ ma thần thức tỉnh, cả người tản ra vô thượng uy thế, thậm chí so trước đó càng mạnh. Bị tà thần kia tràn ngập sát ý nhãn thần trành hướng Tần Đình lại là mặt không đổi sắc. Tần Đình mỉm cười, đột nhiên thản nhiên nói, tà thần, vừa mới một kiếm kia, chỉ sợ ngươi đã thụ thương đi. Tà thần khuôn mặt trầm xuống, bỗng nhiên lại mặt giãn ra cười nói, không tệ, vừa mới một kiếm kia ta đích xác là bị tổn thương. Bất quá muốn đưa các ngươi lên đường vẫn như cũ là vô cùng dễ dàng. Vừa mới Tần Đình một kiếm kia, đích thật là nhường hắn bị thương. Chỉ là tà thần trong nháy mắt đem thương thế áp chế xuống, liền liền Lục Chân Nhân cũng không có phát hiện ra dị tượng. Không nghĩ tới bị vị này Huyền Thiên Thánh Tử phát hiện. Tần Đình mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì có mấy phần bất đắc dĩ. Tà thần không hổ là gần thần cường giả, thực lực mạnh đáng sợ. Vừa mới một kiếm kia, có thể nói là Tần Đình đem hết toàn lực một kiếm, chỉ là cũng chỉ là nhường tà thần bị thương. Bất quá tà thần trong nháy mắt đem thương thế áp chế xuống tới. Tần Đình mặc dù có thể phán đoán tà thần bị thương, lại không thể kết luận tà thần thụ thương nặng cỡ nào. Bất quá Tần Đình vẫn như cũ là còn có át chủ bài, chính là thánh khí Thiên Thư. Thiên Thư huyền bí vô cùng, có thể mượn nhờ Thiên Thư tạm thời tăng lên cảnh giới của mình. bước vào hóa cảnh, đủ để đánh với tà thần một trận. Nhưng là Tần Đình lại không chuẩn bị làm như vậy. Mượn nhờ thánh khí thiên thư cưỡng ép tăng lên cảnh giới. Mặc dù sẽ nhường chiến lực trong thời gian ngắn tăng vọt. Nhưng là cũng sẽ bị thân thể lưu lại khó mà khép lại thương tích. Không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc Tần Đình là sẽ không vận dụng. Bỗng nhiên, giữa không trung Chu Chân Nhân đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết. Tâm hắn mạch đã bị tà thần chấn vỡ. Mặc dù có tạo hóa kim đan bảo vệ tâm mạch, nhưng là vẫn như cũ là áp chế không nổi thương thế. Hiện tại rốt cục bạo phát, chỉ là hắn chính là hóa thần cảnh đại tu sĩ. Thực lực thâm hậu, lúc này mới trong lúc nhất thời không có chết đi. Nhưng là, vị này Đan Hà cung trưởng giáo thể nội sinh cơ, đã là hoàn toàn đoạn tuyệt. Chu Chân Nhân cười thảm một tiếng. Bỗng nhiên toàn thân khí tức tăng vọt, hướng về tà thần phóng đi. Nghiêm nghị nói, ta thay các ngươi cản hắn. Các ngươi đào tẩu a. Chu Chân Nhân, Lục Chân Nhân, Ti Hàn Chân Nhân cùng Lôi Âm Phật Đà quá kinh. Liền liền Tần Đình cũng là mặt lộ vẻ dị sắc. Chu Chân Nhân cười ha ha. Phấn đấu quên mình đánh tới. Phẫn nộ quát, ta đã hẳn phải chết không nghi ngờ. Bốn người các ngươi còn không đi a. Vị này Đan Hà cung trưởng giáo khắp nơi sau cùng bộc phát bên. Trong, triệt để thiêu đốt tự mình sau cùng khí huyết thọ nguyên. Liều mạng một lần, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.